mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1855, lang kỵ trúc mã đến 8, góc truyện audio.com, cô bé này, là anh nhìn lớn lên, người từ nhỏ để ở trong lòng. Cô từ rất sớm liền khắc ở trong lòng anh, nhiều năm qua, anh vẫn kiềm chế tình cảm của mình, đương nhiên, đây là anh tự cho là kiềm chế, bọn người An Tiêu Dao nhìn ra, anh thích cô Thất Thất. Chỉ là bởi vì cô Thất Thất là nằm vùng, anh liều mạng khắc chế phần cảm tình này, luôn luôn lấy thân phận người nhà đứng ở bên người cô, cũng không nghĩ cô Thất Thất bởi vì nữ nhi tình trường, làm lỡ chuyện. Càng không muốn bởi vì chuyện tình cảm, để cô Thất Thất rơi vào trong nguy hiểm. Một khi tình yêu cuồng nhiệt, lý trí đều sẽ giảm xuống vài phần. Anh không muốn cô Thất Thất ở trong địa bàn địch phân tâm, cho nên vẫn giấu kín tình cảm của mình. Không ngờ, một khi sinh biến. Lúc thời gian ban đầu tất nhiên là có oán hận, vì sao anh yêu cô nhiều năm như vậy, cô vẫn không đáp lại, lại đã yêu người khác, anh rốt cuộc không tốt ở đâu, so ra kém Michael, không lọt được mắt Thất Thất. Anh cũng oán qua Thất Thất, vì sao nhẫn tâm như vậy, đem anh nhiều năm cuồng dại trở thành thị trường lạn cải trắng, nói ném liền ném, phần cảm tình này, anh quý trọng như vậy. Bây giờ thật muốn nói oán, quay lại cũng không phải là oán. Xin lỗi, tôi, đủ rồi, lòng Tứ Nan Kham ngăn trở cô, xin lỗi cái gì? Cô có cái gì xin lỗi anh? Anh là một người tâm địa thẳng, cũng không có nhiều cong cong vòng vòng như vậy, em cũng không có lỗi tôi cái gì, em chỉ là không yêu tôi, cũng không phải xin lỗi tôi. Cô Thất Thất nắm chặt nắm tay, cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay đau đớn. Lòng Tứ nhìn cô thần sắc một mảnh thản nhiên, Thất Thất em yên tâm, tôi không oán em, không làm được tình nhân, em cũng là đồng bọn quan trọng nhất của tôi, là người nhà quan trọng nhất của tôi. Tôi tạm thời chỉ là không biết nên đối mặt với em như thế nào, cho tôi một khoảng thời gian, để tôi bình tĩnh một chút, tôi sẽ trở lại, em cũng không cần tới tìm tôi, nên làm cái gì thì làm, không cần cố ý vì tôi lo lắng. Tôi một người lớn như vậy, biết nên xử lý vấn đề tình cảm của mình như thế nào. Anh yêu Thất Thất nhiều năm như vậy, Thất Thất làm mất đi đến không tỏ vẻ qua, cô là không phải không yêu anh, cô là người nội tâm, một lòng đã phát triển ở vương bài, thân là nằm vùng, có quá nhiều băn khoăn gì đó. Bên người lại có một người khôn khéo nhạy bén Hạ Thanh. Cô Thất Thất phải để thập phần tâm tư ở nằm vùng, căn bản không có thời gian đi đề cập nhi nữ tình trường. Cô lại là người rất trì độn tình cảm, mấy người bọn họ cảm tình đều rất thân mật, cũng có thể vì đây đó trả giá sinh mệnh. Cô Tịnh không nhận thấy được tình yêu của anh, vẫn cho là thân tình, là hữu tình, là cảm tình, bọn họ trải qua vô số sinh tử. Yêu chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không thể nghiệm qua, cô căn bản không hiểu. Anh oán qua cô Thất Thất, một người vì một người khác tâm tâm niệm niệm mười mấy năm, tâm nguyện sở hữu cuối, sở hữu tình cảm, tất cả chờ đợi đều phó mặc, há có đạo lý không oán. Nhưng mà chờ anh cẩn thận tỉnh táo lại, nhưng không cách nào oán hận, anh không cách nào chân chính đi oán hận cô gái chính mình yêu. Chẳng sợ cô tàn nhẫn đối đãi anh như vậy, cô cũng không sai, chỉ là không yêu anh mà thôi. Thế gian này cũng không phải là có chuyện đều công bằng, anh yêu một người, người kia phải yêu anh, nếu là không yêu, đó chính là sai lầm, chuyện cũng không phải là như vậy, cũng không nên có loại suy nghĩ này. Cách chương.